Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1927, chương 1927, khiêu chiến ngươi. Nhiếp Nhiếp muốn rụt rè một số. Nàng đi đến An Định Hiên trước mặt. Hô, thúc thúc tốt, ta gọi Nhiếp Nhiếp. An Định Hiên sửng sốt một chút, tùy theo cười to nói. Ha ha, các ngươi thật là nhân diện giao. Thật sự quá tốt rồi. Nhân diện giao số lượng vốn là thưa thớt. Có thể một lần nhìn thấy hai cái tộc nhân. Hoàn toàn chính xác, lệnh hắn vô cùng mừng rỡ. Sau đó, ba người hàn huyên một phen. Lẫn nhau hiểu rõ về sau. Tiểu Nhục Đôn đột nhiên đưa tay bày tại An Định Hiên trước mặt. An Định Hiên ít nhiều có chút mộng. Đây là ý gì? Yêu cầu này nọ sao? Mắt thấy An Định Hiên không có phản ứng. Tiểu Nhục Đôn nháy nháy mắt, cười hắc hắc, thúc thúc, lần đầu gặp mặt, ngươi có phải hay không cần phải cho điểm lễ gặp mặt? An Định Hiên chép miệng tắc lưỡi, khá lắm, thật muốn đồ, vật a, da mặt dày như vậy sao? Vẫn là nói có người dạy. An Định Hiên quay đầu nhìn về Tô Nghĩa nhìn qua, hắn thấy, Tiểu Nhục Đôn có thể làm ra loại này không biết xấu hổ sự tình. Tất nhiên là có người xui khiến. Như vậy người này đa số cũng là Tô Nghĩa, không thể nghi ngờ. Dù sao, hắn cùng Tô Nghĩa tiếp xúc qua. Đối Tô Nghĩa vô sỉ có nhất định hiểu rõ. Tô Nghĩa hắng giọng một cái. Đối với Tiểu Nhục Đôn nói ra. Tiểu Nhục Đôn, ngươi sao có thể làm như thế? Lão An là trưởng bối của ngươi. Càng là một cái muốn mặt mũi người. Hắn sẽ còn không cho ngươi đồ vật. Ngươi thì thả một vạn cái tâm. Lão An cho ra lễ gặp mặt tuyệt đối không kém được. Tiểu Nhục Đôn có chút ủy khuất. Trước khi đến, Tô Nghĩa dặn đi dặn lại. Gọi hắn gặp mặt thì cùng An Định Hiên yêu cầu này nọ. Lúc này thời điểm làm sao đem chính mình liếc không còn một mảnh. An Định Hiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bị âm rồi. Tô Nghĩa đều đem nói đến nước này. Không cho ít đồ còn thật không còn gì để nói. Thế nhưng là. Trên người hắn đã không có thể lấy ra được đồ vật. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? An Định Hiên hơi lúng túng một chút. Hai cái hậu bối đang xem lấy hắn đâu. Không biểu hiện một chút cũng quá mất mặt. An Định Hiên trầm ngâm một lát. Nói ra, các ngươi hai cái yên tâm. Ta là nhất định sẽ cho các ngươi lễ gặp mặt. Mà lại vô cùng chân quý. Chỉ bất quá đồ vật đều đặt ở chúng ta tổ tiên trong tay. Cho nên còn muốn chờ mấy ngày mới được. Tiểu Nhục Đôn vụng trộm nhìn về phía Tô Nghĩa. Không có lập tức yêu cầu đến đồ vật. Tương đương với không có hoàn thành Tô Nghĩa lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Như vậy Tô Nghĩa lại sẽ làm ra loại nào chỉ thị? Tô Nghĩa cười nói. Lão An nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Các ngươi hai cái cũng không phải vội tại nhất thời. Đều trở về đi. Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn liếc nhau một cái. Cùng nhau quay trở về Tô Nghĩa bên người. Thảo, An Định Hiên tâm lý cái kia tức giận a. Tô Nghĩa nói tới nói lui thật là dễ nghe. Nhưng rõ ràng cũng là tại hố hắn. Quả thực vô sỉ cùng cực. Bích Vân Liệt cầm tàm liếc mắt An Định Hiên liếc một chút. Âm thầm bật cười. Đáng đời. Tô Nghĩa, còn có chuyện gì? An Định Hiên khí hừ nói. Tô Nghĩa thu liễm nụ cười. Nói nghiêm túc. Lão An. Ngươi không phải một mực chờ lấy có người qua tới khiêu chiến ngươi sao? Ta tới. An Định Hiên ngây ngẩn cả người. Ý gì? Tô Nghĩa cũng là thiên đạo an bài người khiêu chiến. Có loại khả năng này. Coi như Tô Nghĩa thật là thiên đạo an bài. Lại lấy cái gì khiêu chiến hắn vị này chí cường giả? Nhớ không lầm. Tô Nghĩa lần trước đến thời điểm. Chỉ là một cái thông thần cảnh tiểu võ giả. Đều có thể như thế nói đùa. An Định Hiên định thần nhìn Tô Nghĩa. Cười nhạo nói. Tô Nghĩa, ngươi tuy nhiên thiên phú dị bẩm. Nhưng muốn khiêu chiến ta. Không khác nào si tâm vọng tưởng. Tô Nghĩa nhếch miệng. Đang định nói chút gì thời điểm. An Định Hiên lần nữa mở miệng nói. Ngươi khả năng còn không hiểu rõ ta thực lực chân thật. Tại một đám chí cường giả bên trong. Ta cũng là cực kỳ bạt tiêm. Có thể chiến thắng ta người, hầu như không tồn tại.